Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn tiếp nhận dây cương, dùng người chạy gấp. Nàng lại quay đầu nhìn Thảo Nhân, tay còn chưa vững dây cương, bị bỏ lại phía sau, chứ không nổi ngẩng đầu trợn mắt trắng. Thảo nào, trái tim của Đỗ Kiều Tiên vẫn ở trên người Thừa Diệp. Hắn thật quá không có tiến bộ rồi. Bởi vì không an tâm, cho nên dù đang ngồi trong lòng Thừa Diệp, nàng vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn phía sau. Đôi mắt Thừa Diệp tuy rằng không nhìn thấy rõ, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hình bóng mờ ảo của nàng. Cho nên hắn đối với động tác này của nàng vô cùng bất mãn. Hắn biết Thằng Nhân nhã nhặn nhỏ nhã, khác hẳn vẻ cuồng vọng như hắn. Nhưng nàng rõ ràng đang ngồi trong lòng hắn, lại liên tiếp ngoái đầu về sau. Đấy tính là gì? Suy nghĩ trong lòng không hiểu sao lại dấy lên lửa giận. Hắn đột nhiên giơ tay ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của nàng. Đừng quay đầu lại nữa cho ta. Cái gì? Sao tự nhiên? Nàng bị dọa kêu lên, đang muốn quay đầu lại xem hắn làm cái gì. Nhưng chưa kịp quay đầu lại, tay hắn đã ngang ngược chế trụ cái cổ của nàng, khiến nàng không thể động đậy. Người giúp cuộc đang làm cái gì? Hắn căn bản không trả lời, dùng ngựa tiếp tục băng băng trong rừng rậm. Nàng không biết phải làm sao. Thở dài một hơi, quên đi, nếu bị hắn chế trụ rồi, thôi thì tha lòng vậy. Thừa Diệp cảm thấy kinh ngạc khi cảm giác được nàng đang tha lòng toàn bộ thân thể tựa vào người hắn, nhất thời mất tập trung. Hắn dĩ nhiên quên cậu phải. Trời ạ, phía trước có cây. Nàng gấp đến mức kêu to, hắn cũng gấp gáp kéo dây cương lại. Con ngựa hí vang lên một tiếng, chân trước nhảy lên, mắt thấy hai người sẽ rớt xuống từ trên lưng ngựa. Hắn chuyển thân ôm lấy nàng, bọn họ lăn mấy vòng trên mặt đất, nhưng do hắn đem nàng bảo hộ trong ngực, bởi vậy nàng cũng không bị thương. Sau khi đứng dậy, nàng liền vội vàng nâng Thừa Diệp đang té trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Hắn lắc đầu đứng dậy. Con ngựa đâu? Chạy mất. Nàng đột nhiên cảm thấy có vài giọt mưa từ trên trời rơi xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này trên trời đúng là mây đen chẳng chịt. Không thể nào. Cánh rừng này có thù oán với nàng hay sao? Hai lần liên tiếp đến đây đều gặp phải mưa to. Trời mưa rồi. Thừa Diệp cũng bị giọt mưa nhiễm trúng. Đúng vậy, đi thế nào đây? Nàng vội hỏi. Chúng ta đang ở đâu, hướng nào? Hắn cũng hỏi. Nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Không thể nào. Người biết rõ ta không hình dung được cây ở đây mà. Cũng đúng, nhưng trong trí nhớ, chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Người từ đầu tiên. Lời còn chưa dứt, từ trên trời mưa rơi như chút nước. Tinh tâm nhìn một chút, quên đi, cứ đi thẳng là được rồi. Nằm một đường lôi kéo tay hắn, băng băng trong rừng. Đi đến một con đường vừa nhỏ vừa hẹp, còn phải rẽ trái rồi rẽ phải. Rẽ đến một bóng râm dày đặc, trước mắt đột nhiên nhận lên một huyệt động to lớn. Bên phải còn có một cái ao nhỏ, được đầy hoa dại vây quanh. Nàng mang hắn đi vào sân động, rốt cuộc không mắc mưa rồi. Chúng ta đang ở đâu? Nàng lôi kéo hắn đến ngồi xuống ở một tảng đá. Một nơi rất đẹp, rất nên thơ, mưa bụi bay lất phất, như ảo như mộng. Thấy vẻ mặt của hắn hoang mang, nàng cười nói. Là trong một sân động, nhưng nhìn ra sẽ thấy một cái ao nhỏ, còn có rất nhiều hoa dại. Có chỗ thế này sao? Nàng sửng sốt. Người không biết. Hắn lắc đầu. Nơi này chắc chắn là một phía ở Tây Bắc rồi. Hắn rất ít khi nào đến đây. Vậy tốt quá. Đây chính là hoa viên bí mật của ta. Người biết không? Công chúa bang chúng ta. Công chúa bang? Ắc, người không biết. Ta nên biết cái gì? Cũng đúng. Thấy hắn ngồi mãi ở Tĩnh Vũ Sơn Trang như vậy, sao lại có cơ hội nghe đến danh tiếng lan xa ở Bắc Kinh của công chúa bang các nàng? Hơn nữa, lấy cá tính của hắn, cũng không có ai lại nhằm chán kể chuyện của các nàng cho hắn nghe. Quên đi, mà cái công chúa bang. Hắc gì. Nàng liên tiếp hắc gì hai cái, một trận gió lộng từ ngoài động thổi vào. Lạnh quá à, hình như ta trốn sai chỗ rồi. Người biết thì tốt, có sân động nào không lạnh đâu. Vẻ mặt hắn tựa hồ đang nói nàng đúng là ngốc. Đã là lúc nào rồi, người còn mắng chửi người khác chứ. Nàng liều mình chà chà sát tay. Không phải sao? Có chút lương tâm đi được không? Khi tay ngươi bị thương, đều là ta đút cho ngươi ăn đó. Ta đâu có xin ngươi. Đúng, là ta gả mẹ, tiếp đó không có việc gì, đi học tiếng Tây Dương, mà chịu được hưởng đều là người hết. Còn có, lần trước ngươi rơi xuống nước, ta cũng nhảy cùng. Hừ, tùy tiện nói ra vài chuyện, đều chứng tỏ ta là thê tử có tình có nghĩa, đâu giống với ai kia. Hắn không trả lời nàng, nhưng cũng không có nghĩa là lòng giá sắt đá như vậy. Sợ tới sợ lui tìm trong hang động một lát. Rốt cuộc cũng tìm được mấy cành cây khô, cũng tìm được hai mỏm đá. Cạch cạch. Bận bịu một hồi, hắn rốt cuộc cũng có cảm giác ấm áp, biết rằng đã đốt được lửa rồi. Đã để ngươi đi nhóm lừa rồi, hát xì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net